Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 663. Hơi nhân thời đại cũng không nhiều như vậy xe bò a. Bên trong Kyo khu thực vật đang điên cuồng sinh trưởng. Ăn mặc xiêm y màu xanh lục nữ yêu. Xa Kyo khu trên đường phố không có yêu quái ở phi hành. Fushimi khu cái này là cái gì? Đầu chó thân người còn cầm đao võ sĩ. Chở mình, một cái to lớn làm bằng gỗ bánh xe ở trên đường phố lăn. Mà ngay ở xe bức ở trung tâm nhất là một tấm dữ tợn mặt quỷ. Hình như Hania, tóc là đảo quốc đặc sắc Địa Trung Hải. Bởi không có cố gắng sắp xếp, còn mang theo tia phóng đãng bất kham hào hiệp. Chỉ là lăn lên hình ảnh thập phần quỷ xúc. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bởi vì không có nắm giữ tốt phương hướng. Trực tiếp va vào ven đường cột điện hoặc là cửa hàng. Hoa, một con cõng lấy mai rùa cả người màu xanh lục cùng Kappa không cẩn thận bị bánh xe triển yết. Tuy rằng vỗ vỗ bụi đất trên người liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Nhưng còn thối gương mặt đuổi đánh đi tới. Ven đường nắp giếng hàng rào bên trong có màu đen thối bùn tuôn ra. Sau đó lăn thân thể chính mình như cái viên cầu giống như. Chỉ là lại nhiễm phải trên đất bụi bặm toàn bộ bề ngoài trở nên càng thêm không thể tả lên. Thả ở trong game đây chính là nhất hạ đẳng slime. Mới ra tân thủ thôn liền muốn bị player cầm thử đao tế cờ. Sau đó chém cái mấy phút liền bắt đầu đổi làn sóng tiếp theo quái vật tinh anh slime. Siêu cấp slime, biến dị slime, phích lịch slime, bá vương slime. Mà vũ khí trong tay cũng từ kiếm gỗ biến thành tinh xảo kiếm gỗ. Hàng ma kiếm gỗ, trời long đất lở kiếm gỗ. Xem ra mạnh mẽ yêu quái cũng có. Tỷ như vẫn giám thị xe bò đội ngũ. Mỗi cái quan chức đều là khí độ phi phàm dấu hiệu. Phô trương sự khủng bố khiến người ta kinh hãi muốn chết. Còn có ở Fushimi khu khác một chỗ. Một tên thân mang võ sĩ giáp trụ quỷ quái cùng xung quanh náo nhiệt hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Hắn lau chùi vũ khí của chính mình. Tựa hồ muốn vào hôm nay đại khai sát giới. Mà một ít chó mèo quỷ quái cũng thức thời lẩn đi rất xa. Kyoto nghiễm nhiên trở thành kiểu Nhật Kỳ huyễn thế giới. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng quỷ quái truyền thuyết giao hòa vào nhau. Nếu là có mangaka, đạo diễn ở đây, trong đầu linh cảm tất nhiên sẽ bạo phát thức hướng ra phía ngoài nảy mầm. Nói không chắc có thể tỏa sáng nhân sinh sáng tác thứ hai xuân. Sáng tác ra cái gì đảo quốc phong tình tác phẩm, Nagai Takashi yên lặng ngậm miệng, dù là lấy hắn đối với 15 lữ đoàn có lòng tin. Nếu như liền như thế cùng Hiaki Yagio, Bách Quỷ Dạ Hành, khai chiến. Cuối cùng liền nửa tên lính đều sẽ không còn lại. Chỉ là những quái vật này nhóm nếu là một hơi tất cả đều nhằm phía Kyoto ở ngoài. Thứ 15 lữ đoàn có thể ngăn cản được sao? Quả nhiên vẫn là làm như không thấy tốt. Tùm la tùm lum Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành. Đem Kyoto biến thành to lớn chợ. Một đám quỷ quái không biết ở ấp úng giao lưu cái gì. Có điều khả năng là bởi vì không có người sống ở đây. Bằng không chính là đám này quỷ vui vẻ cầm chiếc đũa bày ra yến hội. Buổi tối đã bao phủ cả tòa thành thị. Hiện đại xã sẽ tự nhiên là không có giấy đèn lồng loại này tràn ngập phong tình tượng trưng vật. Có điều đèn đường ánh đèn cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Mà những kia không tin Hiaki Yagio, Bách quỷ dạ hành. Hoặc là vì do nhiều nguyên nhân ngưng lại ở Kyoto người. Giờ khắc này toàn bộ sợ hãi trốn ở trong nhà run lẩy bẩy. Giấu dưới gầm giường cũng không được. Dù sao gầm giường nhưng là quỷ quái thích nhất chỗ núp. Chỉ có một ít liều chết tiến vào tình hình thực tế streamer mới dám đứng ở chỗ cao quay chụp. Hơn nữa còn là thiết bị ở quay chụp. Người nhưng lại không biết trốn tới nơi nào đi. Còn đi tới phố lớn cho những sinh linh này nhóm đến một hồi tiếp xúc gần gũi. khen thưởng nhiều tiền hơn nữa cũng không ai dám tiến lên chịu chết. O, Fushimi khu bỗng nhiên vang lên dài lâu nghiêu gọi, vội vàng xe bò mà đến công khanh quý tộc ngay ngắn có thứ tự. Lặng im, tĩnh mịch, đại diện cho Yamato triều đình uy nghiêm khi thế cuốn sạch lấy ven đường hết thảy. Nghe được dài lâu nghiêu gọi, nguyên bản một ít ở ven đường huyên náo quỷ quái lập tức ngừng lại. Bị kinh sợ giống như lùi tới trong ngõ hẻm, chỉ dám ngó ráo rác nhìn lén này xa hoa phô trương. Đuổi đánh Kappa càng là hú lên quái dị, không nói hai lời nhảy vào gần nhất trong sông. Này phô trương xác thực đủ xa hoa, đặt ở ngàn năm trước vừa mới lập Heiankyo. Toàn thành trên dưới đều thu thập không đủ bao nhiêu có tư cách ngồi xe bò công khanh quý tộc. Thành quỷ cũng vẫn có quý tộc phô trương. Chặc chặc, dùng máy quay phim bất cứ lúc nào quản chế Kyoto tình huống binh lính lắc lắc đầu. 37 loại xem ra là làm người thành quỷ đều có giai cấp rõ ràng. Chính mình như vậy đầu to binh đến cõi âm cũng chính là cho các đại nhân vật làm trâu làm ngựa vật. Liệu đám này công khanh quý tộc muốn đi làm cái gì? Từ đâu tới đây? Hiện tại đều không trọng yếu. Nhìn dáng dấp cũng không có biểu hiện ra quá tàn bạo khuynh hướng. Hơn nữa theo quý tộc truyền thừa, nói không chắc hiện tại trên chính đàn đại lão còn có thể xương trắng khô lâu bên trong tìm tới. Chính mình tổ tiên, dù sao chính đàn đại lão bắt nguồn từ phong kiến phiên chủ. Mà phiên chủ môn ngược dòng cái mấy trăm năm, cơ bản cũng đều là cùng một cái gia tộc không giống miêu chữ. Mà những gia tộc này tiếp tục ngược dòng, thị tên cũng đều là Nguyên thị, Bình thị, Fujiwara thị, chính là Heiankyo thời kỳ âm mưu gia nhóm. Cũng may quản chế màn ảnh bên trong thế giới tuy rằng tùm la tùm lum một mảnh, nhưng cũng không xuất hiện quá mất khống chế tình huống. Tất cả xem ra chỉ là hoàn toàn mới người chết công viên Disneyland. Chỉ là công viên Disneyland thu phí quá cao. Kyoto thị 1 triệu nhân khẩu sinh sản đình trệ. Cùng với sau khi mang đến giá đất đả kích, lại từ đầu kiến tạo một tòa công viên Disneyland thừa sức. Công khanh quý tộc xuất hành bình dân né tránh. Huyên náo nội thành đường phố chốc lát yên tĩnh lại. Khủng bố phô trương không biết muốn vẫn tiến lên đến nơi nào mới sẽ đình chỉ. Nhưng như vậy cũng tốt. Quỷ vật nhóm vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Công khanh quý tộc xem ra so với cái khác quỷ vật muốn bình thường nhiều lắm. Có thể sự tình một mực hướng về xấu nhất tình huống phát triển. Xuất hiện tình hình, công khanh quý tộc xe bò cùng võ sĩ xông tới. Thân mang lớn áo giáp võ sĩ đối mặt công khanh quý. Tộc xe bò lại không chút nào né tránh. Khô lâu chiến mã đứng ở giữa đường. Trong tay kỵ thương mới vừa càng là không chút khách khí triển lộ phong mang. Này nói rõ là không cho công khanh các quý tộc mặt mũi. Trước công khanh quý tộc ở trên xa lộ cao tốc tiện tay vung lên đã dịch chuyển đến mỗi người trong. Tay, này ban công khanh quý tộc tuy rằng trầm mặc, nhưng cũng không phải là không có thần trí hoặc là thẳng thắn bị khống chế con rối. Nếu như cảm giác được tâm tình khó chịu, ra tay đánh nhau cũng vô cùng có khả năng. Ngoặc kép chấm than, kỵ thương tầng tầng đập xuống đất, tiếng vang nặng nề khiêu khích trước mặt đoàn xe thật dài. Trước mắt phô trương không chút nào dọa đến võ sĩ quỷ hồn. Dù sao trong lịch sử những này công khanh quý tộc sớm liền không biết bị võ sĩ giai tầng khinh bỉ. Qua bao nhiêu lần, từ ban đầu Mạc Phủ thống trị đến Duy Tân sau, công khanh quý tộc chỉ là chân chính quyền lực hạt nhân ngoại vi nhân vật. Võ gia chính trị một lần lại một lần nát tan công khanh tôn nghiêm. Phải làm là công khanh quý tộc vì là võ sĩ nhường đường. Nhìn quản chế video binh lính yêu quý lịch sử, điên cuồng não bù ra một đống có thể đối thoại, phong vân khuấy động 1000 năm, khi còn sống cừu hận còn muốn mang vào thế giới sau khi chết. Nhưng hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, sẽ không Kyoto trận đầu đại chiến liền muốn ở trên đường phố triển khai chứ. Hơn nữa một quỷ